Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 76, Cửu Vĩ Người Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lôi tan thành mây khói. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Yến Tiểu Bắc từng ngụm thở hổn hển. Đồng dạng, hắn cũng thương không nhẹ. Hắn ly lôi điện rơi xuống địa phương rất gần. Dư ba cũng làm hắn toàn thân đều tê mỏi. Nếu không phải hắn cường chống thân thể của mình, không cho chính mình hôn mê qua đi, chỉ sợ lúc này hắn đã ngã xuống. Đương nhiên, đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, hắn hiện tại rất muốn ngủ. Ngủ hắn một cái trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, nhưng là hắn không thể ngã xuống. Hắn không biết ngã xuống lúc sau, hắn muốn ngủ say bao lâu. Ông hầm ông hừ chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Trần Kỳ dùng giết người ánh mắt nhìn Trịnh Luân. Trịnh Luân lẩm bẩm nói. Ngươi xem, ta, Trần Kỳ đang muốn mắng chửi người. Chính là đương hắn nhìn về phía nơi xa Yến Tiểu Bắc thời điểm. Cả người ngốc lập tại chỗ. Một chương nhiều chuyện đến thật lớn. Cầm đều phải rơi xuống. Này, sao có thể? Trần Kỳ trước mắt, đã là một mảnh hỗn độn. Các lộ yêu quái đã bị này một đạo lôi điện đánh bảy đảo tám oai. Quân lính tan rã, mười mấy đầu yêu quái trực tiếp bị lôi điện chém thành cho bụi. Càng nhiều yêu quái còn lại là thiếu cánh tay đoàn chân. Thập phần chật vật, Yến Tiểu Bắc giống như là một tôn chiến thần giống nhau. Đứng ở yêu quái cùng quan quân trung gian. Một màn này làm Trần Kỳ chặt chẽ ghi tạc trong óc bên trong. Các yêu quái trước mắt thấy Yến Tiểu Bắc như thế lôi đình thủ đoạn. Một đám sợ hãi lui về phía sau. Chúng nó trên mặt xuất hiện sợ hãi. Tựa như thấy được từ địa ngục ra tới ma vương. Trên thành lâu, Tô Hổ đã rơi lệ đầy mặt. Yến Tiểu Bắc sáng tạo kỳ tích. Chỉ sợ đã cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn bá tánh. Ký Châu Thành bên này, mỗi người đều đã bị một trận chiến này cấp chấn động. Bọn họ đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nội tâm mênh mông. Yến Tiểu Bắc nhìn chính mình vết thương chồng chất cánh tay. Hắn lẩm bẩm nói, ngũ lôi oanh cực phù còn có thể lại dùng một lần sao, leng keng. Ngũ lôi oanh cực phù là dùng một lần đồ dùng, cho nên sử dụng một lần lúc sau. Đã biến mất, cũng là, lợi hại như vậy bùa chú. Nếu là ta trên tay có một sấp, căn bản không cần chiến tranh, toàn bộ thiên hạ cũng chưa người là đối thủ của ta. Yến Tiểu Bắc nói, máu tươi theo thân thể hắn nhỏ giọt xuống dưới. Tuy rằng dùng đạo khí trường bào thế hắn chặn lại, bộ phận thương tổn, nhưng hắn thương vẫn như cũ không nhẹ. Ta hận, ta hào hận a. Ở độc nhãn người khổng lồ thi hài bên trong, run run rẩy rẩy đứng lên một nữ tử. Đây đúng là Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ cắn răng. Lúc này nàng bị thương nặng. Bảy khổng đổ máu. Chín căn cái đuôi đã bẻ gãy tám căn. Dư lại cái kia cái đuôi cũng không hề tinh thần gục xuống. Thoạt nhìn giống như là một cái bị bánh xe nghiền quá chó hoang. Ngươi thua, Yến Tiểu Bắc nói. Cửu Vĩ Hồ giận dữ hét. Ta, không, thua. Bỗng nhiên, Cửu Vĩ Hồ trong miệng, phun ra một đạo đỏ đậm cương khí. Kia cương khí bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc mặt bắn nhanh mà đi. Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại. Bỗng nhiên hắn trong tay đã xuất hiện kính song thế. Đường kính song thế nâng lên tới khoảnh khắc, trực tiếp chặn lại này một đạo đỏ đậm cương khí. Kia cương khí trực tiếp bị phản xạ qua đi. Đem Cửu Vĩ Hồ nửa người cấp tạc lạn. Phốc, Cửu Vĩ Hồ một ngụm nghịch huyết phun tới. Nàng đầu chậm rãi nhìn về phía chính mình tàn khuyết nửa người. Không dám tin tưởng nói. Ngươi tu vi rõ ràng như vậy không đáng giá nhắc tới. Vì sao ngươi có như vậy nhiều? Nghịch thiên pháp bảo. Vì cái gì ngươi sẽ có như vậy nhiều pháp bảo? Vì cái gì? Cửu Vĩ Hồ rít gào. Làm Yến Tiểu Bắc chậm rãi thẳng đứng lên. Hắn cũng lung lay sắp đổ, leng keng. Kính song thế ba lần sử dụng số lần đều lấy sử dụng xong. Bổn đạo cụ đã tiêu hủy. Yến Tiểu Bắc cười. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt nữ nhân này. Cửu vĩ hồ thất tha thất thểu đi rồi vài bước. Nhưng lúc này cũng đã quỳ một gối trên mặt đất. Nàng đã mau dầu hết đèn tắt. Yến Tiểu Bắc nhìn trước mắt cái này tình huống trong lòng thực kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, phong thần bảng cường đại nhất đại ma đầu chi nhất cửu vĩ yêu hồ. Hiện tại đã lung lay sắp đổ. Ngươi không cần biết. Yến Tiểu Bắc nâng lên địa hỏa kiếm. Trường kiếm đã để ở cửu vĩ hồ yết hầu thượng. Buông ra nương nương. Ngươi đã bị chúng ta vây quanh. Đại lượng phụng dưỡng cửu vĩ hồ nữ yêu xuất hiện. Này đó nữ yêu là cửu vĩ hồ bên người cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nữ yêu tu vi không yếu. Đều cầm trăng non hình dạng loan đao. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt. Chính mình quá đắc ý vênh váo. Đã quên chính mình là dựa vào pháp khí chi uy mới thắng tới rồi hiện tại. Trên thực tế hiện tại thể lực cùng thân thể. Hắn một chút cũng không thể so cửu vĩ hồ hảo. Là các ngươi bị chúng ta vây quanh mới đúng. Một cái thanh lãnh thanh âm từ trên trời giáng xuống. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Lại phát hiện một đạo bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở chính mình phía sau. Người đến là Trì Nguyệt Tịch. Trì Nguyệt Tịch xuất hiện. Làm nơi xa quan quân đều ngốc. Nhưng Trì Nguyệt Tịch chỉ là cái bắt đầu. Lúc này ở chung quanh lục tục không ngừng xuất hiện Chu Tước Đường bắt yêu sư. Đây là có chuyện gì? Tô Toàn Trung nói. Bọn họ đều là tiên môn người trong. Tử thương đám người ở nhìn đến này một mảnh hỗn độn chiến trường. Lại thấy được đứng ngạo nghễ địch đàn bên trong Yến Tiểu Bắc. Lúc này bọn họ trong lòng cảm tình. Đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Trì Nguyệt Tịch thấy được chung quanh hỗn độn. Trên mặt nàng cũng xuất hiện kinh ngạc. Nhưng kia kinh ngạc vẫn là hơi túng lướt qua. Liền phảng phất việc này phát sinh ở Yến Tiểu Bắc trên người. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Rốt cuộc người nam nhân này trên người bí mật quá nhiều. Có đôi khi làm nàng cái này thân là sư tỷ người đều nhìn không thấu. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Trì Nguyệt Tịch vội vàng bắt được Yến Tiểu Bắc cánh tay. Bằng không hắn liền té ngã. Nàng thanh lãnh nói. Lúc trước Béo Long nói ngươi phát hiện sự tình gì. Thực khẩn trương liền trở về tìm ta. Ta liền lại đây nhìn xem. Nhưng không nghĩ tới hết thảy đều giải quyết. Này đó là, ngươi một người làm, cũng bao vây ta phía sau này đó huynh đệ nỗ lực. Yến Tiểu Bắc nói. Bỗng nhiên, Trì Nguyệt Tịch trường kiếm gào thét. Trong không khí, xuất hiện một đạo miệng máu. Chỉ thấy vốn dĩ trong suốt không khí. Bỗng nhiên xuất hiện một cái tắc kẻ hoa đầu yêu quái. Kia yêu quái trực tiếp bị cắt ra ngực. Người như thế nào sẽ thấy được ta? Yêu quái quỳ trên mặt đất, ngã xuống đất tử vong. Đầu tường thượng Tô Đát Kỳ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng thấy được cái kia lạnh băng như thế, nhưng lại cao quý mỹ lệ nữ tử. Nàng môi ngập ngừng một chút nói. Nàng là, hẳn là Tiểu Bắc đồng môn đi. Không nghĩ tới bọn họ đều tới. Tô Hộ nói, hắn nhìn về phía chính mình nữ nhi, cũng đã minh bạch hết thảy. Hắn vỗ vỗ nữ nhi bả vai, muốn an ủi vài câu, lại không biết từ đâu mở miệng. Tô Đát Kỳ nhìn Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch nói chuyện cảnh tượng. Chỉ cảm thấy lúc này Trì Nguyệt Tịch đối đãi Yến Tiểu Bắc ánh mắt có chút không bình thường. Thân là nữ nhân, nàng đối phương diện này thực nhạy bén. Đây là cửu vĩ hồ đi. Trì Nguyệt Tịch trên người xuất hiện sát ý, nàng nheo lại đôi mắt. Trong tay trường kiếm lóe hàn mang. Khụ khụ, cửu vĩ hồ mồm to hộc máu. Đã là dầu hết đèn tắt. Cách chương.